Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1894, nổi danh thiên hạ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu giống như là Trịnh Nhân mới vừa nói. Như vậy, mở ra khoang bụng sau đó, đi qua kết ruột gan khúc. Mở ra cô chơ vết cắt lộn tá tràng đạt tới tuyến tụy đầu. Thuật dã nhất thời trống trải. Tô Vân cầm một cái lớn kéo móc. Nói, dụng cụ nội soi có thể rút lui. Không có nghe gặp. Ngoặc kép, chiêm giáo sư cả người thuộc về một loại mơ hồ dưới trạng thái. Tạm thời không phản ứng kịp đây là có người đang cùng mình nói chuyện. Nói ngươi đó, ngươi ai nha? Tô Vân vừa bơi cách chung quanh tổ chức, vừa nói, ta, chiêm giáo sư hỏi, ngài là vị nào? Trịnh Nhân lúc này tính khí tốt nhiều, chừng vậy không nóng nảy, giải phẫu độ khó rất lớn, tốt nhất phải chắc tiến sĩ cho mình dụng cụ dương, cho nên phải chờ tả y nhân. Hắn nhìn xem khoang tĩnh mạch máu ngừng, xác nhận một mắt an tâm. Mới vừa ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mù thao liền hơn 30 lần mới nhớ phương thức hoàn mỹ nhất. Nhưng Trịnh Nhân như cũ lo lắng sẽ xuất hiện những vấn đề khác. May mắn chính là không có chuyện gì. Ta là Chiêm Xanh, Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện Ngoại khoa Tiết Niệu Phó Chủ nhiệm. Chiêm giáo sư à, nghe nói qua, Tô Vân không thèm để ý chút nào. Hắn tiếp tục học hỏi Trịnh Nhân hạ tần vị trí, theo dưới khoang tĩnh mạch nhẹ nhàng sơ. Lão bản, người cái này dưới cái giá địa đạo à, trên dưới vị trí cơ hồ kém không nhiều. Tô Vân nói, so thật là nhiều người ở hình ảnh hạ tần cũng tiêu chuẩn. Trịnh Nhân cười khổ, dùng nhiều ít giải phẫu thời gian huấn luyện tại sao không nói. Bất quá lời này không có cách nào nói. Cho nên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chiêm giáo sư đảm nhiệm. Ngài có thể xuống đài. Trịnh Nhân nói. Lâm trưởng phòng. Cầm trong phòng giải phẫu người đi bên ngoài tính một chút. Người quá nhiều. Không ý nghĩa. Ếch. Đây là muốn dọn dẹp tiết tấu. Chiêm giáo sư mặc dù không muốn rõ ràng dưới khoang tĩnh mạch mang màng stần là làm sao hạ đi vào. Nhưng hắn thấy được lại nữa ra máu. Bụng vậy mở ra, liền bắt chặt thời gian nhanh chóng thu thập dụng cụ nội soi. Ông chủ Trịnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chiêm giáo sư một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, khách khí, ta có thể cho ngài kéo móc sao? Chiêm giáo sư nói, thật giống như còn thiếu một kéo móc trợ thủ. Ếch, thích hợp sao? Trịnh Nhân do dự một chút. Chiêm giáo sư trong đầu nghĩ. Mới vừa rồi lúc mắng người mới là nhất không thích hợp. Bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì sao? Nên mắng vậy mắng, còn kém ra tay, bây giờ ngược lại khách khí. Bất quá hắn thật là tò mò. Tham gia giải phẫu làm xuất thần nhập hóa ông chủ Trịnh ngoại khoa giải phẫu nghe nói làm cũng tốt. Thấy ra ra có chút vội vàng, không thấy cái gì điểm sáng. Nhập đường, ngược lại không tệ. Nhưng cũng chính là không tệ mà thôi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào. Tham gia giải phẫu làm là thật tốt. Mù thao, mình cũng chưa nghe nói qua. Cho nên chiêm giáo sư thật là tò mò. Ông chủ Trịnh rốt cuộc phải làm sao trong khoang bụng giải phẫu. Trịnh Nhân gặp chiêm giáo sư giống như là đang suy nghĩ gì. Hắn cười một tiếng, nói, chiêm giáo sư. Ngài nếu là cảm thấy thuận lợi liền ở lại đây đi. Hỗ trợ phụ một tay. Bất quá kéo móc rất mệt mỏi. Ngài nếu là không chịu nổi trước tiên là nói về. Ta thay đổi ngươi. Tương đối ôn hòa Trịnh Nhân mà nói. Chiêm giáo sư vẫn là cảm thấy mới vừa khí thế mở hết. Ông chủ Trịnh phù hợp hơn Đại học Y khoa Phụ. Viện lời đồn đãi bá đạo. Phách lối. Ngang ngược. Bây giờ hắn và mình rất ôn hòa nói chuyện. Chiêm giáo sư đặc biệt không có thói quen. Ấm nước muối phải xô. Trịnh Nhân nói. Y tá mới vừa bị Trịnh Nhân cho giống lên. Đang ủy khuất. thái độ có chút không tốt, cầm ấm nước muối vải xô liền chậu mang nước cùng nhau cầm thả vào Trịnh Nhân bên người. Trịnh Nhân vậy không thèm để ý, cầm lên vải xô, ngắt 80% liền, bao trùm đang cắt trên miệng. Chiêm giáo sư giật mình, hỏi, Trịnh, lão bản, ngài đây là, dụng cụ không tiện tay, chờ ta dụng cụ, Trịnh Nhân rất tự nhiên nói đến. Chiêm giáo sư không nói. Đại học y khoa phụ viện bản gia bác sĩ cửa cơ hồ đồng thời lộ ra giận dữ vẻ mặt. Thật là cuồng à, mọi người làm giải phẫu, dùng không là giống nhau dụng cụ. Làm sao chạy chữa lớn phụ viện dụng cụ cũng không vào được mắt. Muốn không phải mới vừa cấp cứu mù thao xuống lớn mạch máu cái khung cầm máu, có người thì phải nhảy ra ngoài. Lâm trưởng phòng gặp cái này giải phẫu tạm thời dừng lại, hắn cầm đầu suốt mồ hôi lạnh xoa xoa, và Lý viện trưởng giới thiệu đến. Viện trưởng, vị này chính là từ trước ở thành phố Hải Thành nhất viện, bây giờ đi đế đô 912 Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Hải Thành à, trong phòng đại học y khoa phụ viện các thầy thuốc có trong lòng khinh thường, có chút nghi ngờ. Ông chủ Trịnh, vị này chính là chúng ta Lý viện trưởng, năm ngoái cầu hiền như khát, cho ngài giữ lại sự nghiệp biên chế, không nghĩ tới chậm một bước, ngài đi đế đô, à, Lý viện trưởng tốt. Trịnh Nhân mỉm cười, thuận miệng qua loa lấy lệ một cái gạch men. 912, Trịnh bác sĩ, bên cạnh đại học y khoa phụ viện khoa huyết quản chủ nhiệm đột nhiên hỏi, xin hỏi Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream. À, ta là người phẫu thuật. Trịnh Nhân nói, ta đi. Khoa huyết quản chủ nhiệm kinh ngạc nói đến, lại là ngài, khó trách tham gia giải phẫu làm tốt như vậy. Khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo, loại này bị người nhận ra tiết mục thật rất không thú vị. Bây giờ Trịnh Nhân trong đầu đều là một lát tiểu y nhân lên đài sau mình phải nên làm như thế nào. Giải phẫu có dụng cụ, có dai kính hiển vi, giải phẫu làm xuống vấn đề không lớn. Ông chủ Trịnh, thật là nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Khoa huyết quản chủ nhiệm mới vừa bị đuổi đi xuống đài, vô số oán niệm cũng hóa thành hư vô. Hắn ăn mặc áo vô khuẩn, mang cái mũ khẩu trang, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, nhưng mà vậy cổ tử hưng phấn sức lực, không phải một lượng bộ quần áo có thể che đỡ. Ếch, khá tốt. Trịnh Nhân rất không thú vị trả lời. Ông chủ Trịnh, ngài là ở chờ livestream thời điểm, ngài nhìn vị kia y tá dụng cụ sao? Khoa huyết quản chủ nhiệm hưng phấn không biết nói cái gì cho phải. Ừ, ngươi có thể thấy được. Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi đến. Có một lần, ngài ngẩng đầu, y tá dụng cụ đối với ngài cười tới, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, ha ha ha. Khoa huyết quản chủ nhiệm giống như là điên rồi như nhau, bắt đầu cười lên. Mới vừa trong phòng giải phẫu khẩn trương đến bạo bầu, không khí bị hắn như thế một làm cực kỳ lúng túng. Trịnh Nhân rất im lặng, đây coi như là livestream sai lầm sao? Mình lúc nào tại giải phẫu livestream trong quá trình hướng về phía tiểu y nhân cười tới? Hoàn toàn không có ấn tượng. Đại học y khoa phụ viện khoa huyết quản chủ nhiệm tựa hồ không ý thức được mình thất thố, lấy xuống vô khuẩn găng tay, xoa xoa tay nói đến, mới vừa rồi ta nhắm mắt lại đài thời điểm còn muốn đâu. Lão Kim mệnh thật không tốt lắm, làm sao liền không tìm được ông chủ Trịnh làm giải phẫu đây? Cái này không, vừa nói, ngài đã tới rồi, thật là, hắn hưng phấn giống như là một cái đứa nhỏ, nói chuyện lời nói không có mạch lạc. Chiêm giáo sư đứng ở một bên, thật là bất tiện, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, khoa huyết quản chủ nhiệm đã sớm bị lăng trì. Chiêm giáo sư trong lòng thầm mắng, ngươi nâng ông chủ Trịnh liền nâng, làm gì đạp ta? Lão tử nguyện ý làm ca giải phẫu này, còn không phải là các ngươi viện trưởng chuyện. Giải phẫu nhiều khó khăn làm, mắt dài tình cũng thấy được.